Tư Tư, anh chợt đưa tay cánh tay ôm chặt lấy cô. Tư Tư đột nhiên bị anh bộc phát hành động ôm nắm chặt lấy thân thể, không khí bên trong phổi của cô trong nháy mắt lập tức bị đè ép sạch sẽ, thiếu chút nữa cô bị anh siết cho nghẹn chết. Tư Tư vừa tức vừa giận, trong lòng đầy oán hận mắng anh không ngừng. Em trở lại rồi, em đã trở lại rồi, phải không Tư Tư? Thế nhưng anh lại không chịu buông tay, lại càng ôm lấy cô chặt hơn nữa, siết cô thật chặt vào trong ngực của mình. Cách chương.